Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 123, không có hứng thú đối với thân thể ngươi. Góc truyện audio.com, là cái đầu ngươi, khuôn mặt Hoàng Nguyệt Ly chuyển sang màu xanh. Khi hắn vừa nói như thế, hoàn toàn giết hết mọi hứng thú của nàng. Nói cách khác, chẳng phải chính là nàng thật sự hôn hắn là vì yêu hắn. Những gì thốt ra từ miệng nam nhân này, không biết sẽ bị nói thành dạng gì nữa. Hơn nữa, nàng đúng thật là có chính sự cần phải tiến hành. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi chủy thủ, nói, ta đối với, xác thịt, thân thể, ngươi, không có hứng thú, nhanh chóng mặc lại quần áo của ngươi. Nam nhân lười nhác quay về chỗ ngồi, nhưng vẫn từ chối che ngực mình lại, không có ý sẽ mặc lại quần áo. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nói, những thị vệ đó của ngươi, vì sao không nghe lời ngươi, ngươi rốt cuộc có tin được không? Ta thật sự hoài nghi, hợp tác với ngươi là một sai lầm lớn. Bọn thị vệ cúi đầu, đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, lá gần của Bạch tiểu thư thật sự không bình thường, dám nói chuyện với chủ tử như vậy, không chỉ khiển trách hắn, lại còn có nghi ngờ danh dự chủ tử. Đây thật sự là, ngay cả khi chủ tử có hứng thú với nàng, cũng không thể nhịn nổi, đúng không? Tuy nhiên, các chủ đại nhân lại không có một chút dấu vết tức giận nào. Chỉ là thờ ơ nói, thị vệ không nghe lời, không cần thiết giữ lại, Mạc Thất, tự mình đi hình đường lãnh phạt đi, Mạc Tam, Mạc Tứ, qua đây nghe Bạch tiểu thư phân phó. Mạc Thất rất nhanh đã bị kéo ra ngoài. Hai tên thị vệ khác đi tới, trải qua một màn vừa rồi, tất cả thị vệ đều đã minh bạch, vị Bạch tam tiểu thư này thoạt nhìn nhỏ xinh nhu nhược. Thật ra căn bản không phải là đèn đã cạn dầu, hơn nữa, càng quan trọng hơn là, chủ tử rất dung túng đối nàng, đến nỗi khiến người khó có thể tưởng tượng nổi. Vì thế, thậm chí nàng không hề có một chút huyền lực, thực lực thấp kém, nhưng, nếu dám có một chút bất kính đối với nàng, kết cục của Mạc Thất, chính là tấm gương cho bọn họ, cho nên, Mạc Tam và Mạc Tứ đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần. Rất cung kính cúi đầu hành lễ ở trước mặt Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly đánh giá bọn họ vài lần, vừa lòng gật gật đầu, ân, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tu vi, miễn cưỡng cũng dùng được. Sự tình muốn các ngươi làm rất đơn giản, chờ lát nữa muốn các ngươi giúp ta truyền đi một số lời nói. Mạc Tam và Mạc Tứ ban đầu còn cẩn thận lắng nghe với khuôn mặt không có biểu tình gì. Nhưng, sau khi nghe những gì nàng muốn lan truyền, rốt cuộc không nhịn được phát ra biểu tình kinh ngạc, các chủ đại nhân vẫn luôn ngồi dựa một bên lắng nghe nàng nói chuyện. Càng trực tiếp cười lớn hơn. Thiếu chút nữa đã bị sặc nước trà, ho khan nửa ngày, mới ngừng lại được, hắn lắc lắc đầu, cười nói, vật nhỏ, ngươi có cần phải tàn nhẫn như vậy hay không? Nếu như Lê Mạc Quân biết ngươi chỉnh hắn như vậy, phòng chừng là sẽ tức chết. Lê Mạc Quân, Li Mo Jun, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, đây là tên húy của thái tử, vì thế, nàng lại liếc mắt nhìn về phía nam nhân một cái, nói. Nghe lời ngươi nói, ta không phải là trộm, cũng không cướp đoạt, càng không hề phái người đánh hắn. Hơn nữa, ta cũng không ép buộc hắn, nếu hắn ăn mệt gì, đó cũng là do hắn tự nguyện. Không phải sao, ngươi cũng không nên tùy tiện oan uổng ta như vậy. Nam nhân lắc đầu cười nói, tuy nhiên, ngươi đào cái hố này, hắn không thể không nhảy xuống được. Ngươi a, lòng dạ thật là đủ hiểm độc. Hoàng Nguyệt Ly mếu máo, nói, thật sự là quá khen, so với ngươi vẫn còn kém xa. Trong khi nói, nàng phất tay nói tiếp, hai người các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Mau tận dụng thời gian, nếu không sẽ bỏ lỡ nó. Mạc Tam Mạc Tứ lúc này mới nhanh chóng đi ra cửa. Khi đi tới cửa, bọn họ mới liếc nhau, thật cẩn thận xoa xoa mồ hôi lạnh đang chảy trên trán. Trình độ phúc hắc của Bạch tam tiểu thư, theo chân chủ tử bọn họ thật sự không phân cao thấp. Quả thực là rất đáng sợ. Sau này, cho dù nói gì, đều không thể đắc tội với nàng. Cách chương.